Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất động miệng, nàng cắn vào ngón tay của Yến Độ, cú cắn này không nhẹ. Dưới da ngón tay Yến Độ có vết máu bầm, hắn không hề động đậy, mặc cho nàng cắn mình, trong lòng lại dấy lên một niềm vui sướng và khoan khoái khó kiểm soát. Vẫn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn, Tam thất cũng cảm thấy chưa đủ, qua lớp da mỏng đó, nàng ngửi thấy mùi máu thơm của Yến Độ. Tam thất biết làm vậy là không đúng, nhưng mà nàng thật sự muốn thử xem máu của Yến Độ có vị gì. Lý trí như sắp quay trở lại, đang dần đánh bại cơn đói. Nàng nhíu mày, không cắn nữa, nhưng lại cắn chặt môi mình. Yến Độ thấy nàng buông miệng, có chút ngơ ngác, nàng đã cắn rách môi mình nhưng không cắn hắn nữa. Mắt hắn u trầm, đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ. Trong ký ức của hắn, Tam thất lúc nhỏ dường như cũng từng như vậy một lần. Lần đó hắn và nàng đã xông vào một hang quỷ trên đường âm dương, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng bị thương. Sau khi bị thương nàng đói, đói lắm, đói đến mức trực tiếp cá N vào cổ hắn, ăn máu của hắn. Tiểu nha đầu vừa cắn hắn vừa khóc, vừa nói hắn thơm quá, vừa bảo hắn chạy nhanh lên, nàng sắp không nhịn được nữa. Nhưng tay chân lại như một con nhện nhỏ bám chặt lấy hắn. Hắn căn bản không thể trốn được. Lúc đó hắn cảm thấy mình có lẽ thật sự sắp chết rồi. Nhưng nếu chết trong tay nàng, hắn cũng không có gì hối tiếc và sợ hãi. Vốn dĩ mạng sống này của hắn cũng là do nàng lần lượt cứu về. Nhưng cuối cùng nàng vẫn dừng lại, như một con thú nhỏ ly. Ếm vết thương cho hắn, liên tục nói xin lỗi với hắn. Rồi như làm ảo thuật, hắn thấy nàng từ trong cơ thể mình rút ra một sợi chỉ đỏ, giật tóc mình tết thành một sợi dây đỏ buộc vào cổ tay hắn. Nàng nói, Sopi Techzon, tiểu cửu ca ca, ta nhất định sẽ không cắn huynh nữa. Bà nói cái này gọi là dây đỏ quyền năng, có nó thì có thêm một mạng, ta tặng cho huynh đó. Khoảnh khắc ký ức quay về, Yến Độ hận không thể tự tát mình hai cái. Hắn đang làm gì vậy? Lợi dụng lúc người ta yếu thế, thỏa mãn ham mơ u, ốn bẩn thỉu của mình. Xin lỗi, Yến Độ cẩn thận lau máu trên môi nàng. Ngoan, đừng cắn mình. Giọng Tam thất thì thầm, ánh mắt còn có chút trống rỗng. Ta sẽ cắn chết ngài đấy. Yến Độ cười khổ, trong mắt lại là sự đau lòng. Sẽ không, hắn từ lấy con dao găm từ dưới gối ra, liếc nhìn Tam thất một cái rồi rút dao ra khỏi vỏ, khống chế lực đạo, trực tiếp rạch một đường trên cổ mình. Da thịt bị cắt, máu tươi tuôn ra. Hơi thở của Tam thất đột nhiên dồn dập, giây tiếp theo, gáy nàng bị giữ lại, cả người bị hắn ấn vào cổ mình. Yến Điệu ôm chặt nàng vào lòng, vỗ vỗ đầu nàng. Ta tin nàng, cơ thể thiếu nữ cứng đờ trong chốc lát, môi áp vào vết thương của hắn, trong mắt Tam thất lóe lên một tia sáng đỏ, chỉ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại vẻ say mê như men rượu. Cái lỗ lớn, mang tên đói khát trong cơ thể đang được lấp đầy, máu thật thơm ngọt, nhưng mùi vị này thật quen thuộc. Tam thất mơ màng nghĩ, môi chôn sâu vào cổ hắn, nhẹ nhàng gạt. Em mờ cắn, Yến Độ chỉ khẽ nhíu mày nhưng lại vô thức ôm nàng chặt hơn. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác no đủ ập đến, Tam thất không biết từ lúc nào đã ngừng lại rồi lại ngủ thiếp đi. Nhưng vết máu do dao găm rạch trên cổ Yến Độ đã lành lại, chỉ còn một vòng bầm đỏ và vết răng đáng ngờ. Yến Độ chớp mắt, mí mắt có chút nặng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trên giường, hai bóng người chồng lên nhau, hơi thở đều đặn, ôm nhau thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vương và cục cá mập đúng lúc này xông vào, trong lều lớn còn có mùi máu chưa tan. Tiểu Vương nhìn hai người đang ôm chặt nhau không thể tách rời trên giường, sợ đến mức há to miệng chó, cục cá mập trực tiếp rơi xuống đất. Cục cá mập, hoa, đại lão ăn ngon quá, tiểu tử này anh tuấn quá. Tiểu Vương dùng một chân chó đá con cá đi, nó vội vàng chạy qua, thấy y phục của Tam Tam nhà mình vẫn chỉnh tề, rồi lại nhìn Yến Độ với vẻ mặt tái nhợt như bị cưỡng ép, còn có mùi máu dai dẳng trong lều lớn này. Tiểu Vương hiếm khi lộ ra vẻ đồng tình với Yến Độ, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Tam Tam đây là, ăn Yến Độ no rồi, tên tiểu tử Yến Độ này rất bổ sao, máu của tiểu tử này thơm quá, cục cá mập lăn qua. Mùi máu của hắn ta đã ngửi qua rồi, đại lão trước đây cũng đã ăn của hắn rồi. Tiểu Vương ngạc nhiên, Tam Tam trước đây đã ăn máu của hắn rồi. Đúng vậy, cục cá mập khẳng định, Có một lần đại lão từ ngoài thôn về rồi nàng ngủ mấy đêm liền. Mặt chó của tiểu vương nhăn lại, đương nhiên nó nhớ lần đó, lúc đó mọi người trong thôn đều sợ hãi. Sau khi Tam Tam từ đường âm dương trở về liền hôn mê bất tỉnh, sức mạnh quyền năng bản nguyên trên người không hiểu sao lại mất đi một phần. Nhưng kỳ lạ là hồn phách của nàng lại trở nên vững chắc hơn. Phải biết, đối với quỷ thần, hồn phách mới là thứ mạnh mẽ nhất, căn cơ quan trọng nhất. Đó chính là gốc rễ của họ. Lúc địa phủ sụp đổ, Tam Tam đã đập vỡ quyền năng bản nguyên của mình thành những đốm lửa để bảo vệ họ, vì thế mà làm tổn thương hồn phách của mình. Hồn thể của nàng đã bị rạn nứt, dù họ có nghĩ ra cách nào cũng không thể vá lại hồn phách của nàng. Nhưng sau lần đó, vết nứt trên hồn thể của nàng lại ít đi một phần. Mắt chó của tiểu vương càng ngày càng sáng, càng ngày càng kinh ngạc. Nó cẩn thận đưa móng chó đặt lên người Tam Thất, giây tiếp theo nó kinh ngạc đến mức suýt nữa bay lên. Bớt rồi, vết nứt lại lành thêm một đường nữa. Mặt chó của tiểu vương vui mừng đến mức sắp biến dạng. Nó nhìn Yến Độ, ánh mắt không còn là nhìn một tên đáng ghét nữa, hoàn toàn là nhìn một báu vật lớn. Thì ra là vậy, nhưng mà, tiểu vương vẫn nghĩ không ra, tên Yến đáng ghét này. Không, Yến báu vật này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao máu của hắn lại có thể giúp Tam Tam chữa lành vết thương nứt hồn? Thôi vậy, tiểu vương cũng không hành hạ não của mình nữa, não chó của nó vốn đã không đủ dùng. Còn cục cá mập bên cạnh thì càng không nên trông mong, cá không có não, còn không bằng nó. Tiểu vương ngậm cục cá mập đi, trước khi đi còn không quên dùng pháp thuật kéo chăn đắp cho hai người trên giường một cách ân cần. Sau khi rời khỏi lều lớn của Yến Đổ, trở về ổ chó của mình, cục cá mập không nhịn được mà hỏi. Cẩu gia, ngươi không quan tâm đến đại lão nữa à? Tiểu Mỹ Nam đó tuy đẹp, tuy thơm, nhưng ngươi làm vậy chẳng phải để đại lão bị người ngoài chiếm tiện nghi sao? Tiểu vương nghiêm túc, nói bậy, Yến Độ sao có thể là người ngoài? Hắn chính là người thân của chúng ta. Người thân thật sự bằng vàng, bằng bạc, bằng sắt. Sáng sớm hôm sau, Tam Thất bị cấn mà tỉnh dậy. Nàng mơ màng đưa tay ra bắt lấy thứ đang cấn vào chân mình, muốn vứt nó ra xa. Rồi liền nghe thấy một tiếng dê, n gì đau đớn vang lên trên đầu. Nàng đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Yến Thiếu tướng quân vốn đã yếu, sáng sớm lại gặp phải đòn chí mạng, mồ hôi lạnh túa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiến răng nghiến lợi từng chữ một. Nàng muốn lấy mạng của ta. Tam Thất còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm. Ta chỉ muốn vứt cái gậy đó đi thôi ma hai. Cách chương.